Tia U Y ệ bất quá có những việc Bạch Khởi buộc phải đi làm. Trong lòng Bạch Khởi có một khát vọng nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, mà cách nhanh nhất để nâng cao thực lực của bản thân chính là không ngừng để bản thân đối mặt với nguy hiểm, trong bước đường cùng đạt được đột phá. Tuy Bạch Khởi vẫn có thể nâng cao ở khu vực nhị cấp ma thú, nhưng tốc độ lại rất chậm, đây không phải là điều Bạch Khởi muốn. Thứ Bạch Khởi muốn là không ngừng nâng cao bản thân, nhanh chóng nâng cao bản thân, khiến cho Bạch Khởi có thể nhanh chóng đột phá. Bởi vậy tuy có nguy hiểm nhưng Bạch Khởi vẫn lựa chọn khu vực tam cấp ma thú. Có một câu tục ngữ Bạch Khởi nhớ rất rõ, không nỡ vứt con thì không phải sói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bởi vậy Bạch Khởi quyết định phóng tay thử một lần, cho dù thất bại cũng không hối hận. Bởi vì Bạch Khởi tự tin, mình cho dù không thể đánh với tam cấp ma thú nhưng dựa vào đạp vân mộ, cửu chuyển hồi sinh đan, bản thân vẫn có thể chạy trốn để giữ mạng sống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, Đại lực Hùng Lang đã nói là làm, đây là tính cách của Bạch Khởi, làm việc không thích dây dưa dài dòng. Bạch Khởi vừa nghĩ đến đây, lại có được sự tán thành của Khiếu Thiên. Hai kẻ một người một thú không nói thêm lời nào, hành trang gọn nhẹ lên đường. Bạch Khởi cầm thanh kiếm rồi dẫn theo Khiếu Thiên cùng đi về phía khu vực tam cấp ma thú. Đã đi được khoảng 2 ngày, dọc đường đi Bạch Khởi đã giết chết 5 con nhị cấp ma thú. Sau khi vứt ma hạch cho Khiếu Thiên, tiếp tục tiến lên phía trước. Cuối cùng vào lúc trời nhá nhem tối ngày thứ 3, khi hoàng hôn mặt trời lặn, đã tiến vào khu vực tam cấp ma thú đang ở, chỗ sâu trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Nếu đi về phía trước mấy trăm dặm chính là Xâm La Tuyệt Vực, nơi đó tuyệt đối là khu vực cấm của loài người, là một trong tứ đại cấm địa của đại lục, ngay cả cao thủ đấu khí đã thành danh cũng không dám tùy tiện xông vào. Huy Hoàng Đế Quốc 300 trước đã từng có 3 vị cao thủ đấu hoàng muốn xông vào Xâm La Tuyệt Vực, đã mời 1 vị đấu đế, ngoài ra còn dẫn theo 20 vị đấu hoàng tiến vào Xâm La Tuyệt Vực. Nhưng mấy chục cao thủ này sau khi tiến vào Xâm La Tuyệt Vực đã không có bất kỳ một tin tức nào, giống như biến mất hoàn toàn, từ đó dẫn đến cao thủ của đế quốc Huy Hoàng chợt giảm thiểu, khiến cho các nước khác có cơ hội hành động. Đế quốc Huy Hoàng xưng bá tại phía đông nam Thiên Ân Đại Lục đã bị xuống dốc như vậy. 1 gã đấu đế, 3 gã đấu hoàng, cộng thêm 10 mấy tên đấu vương cấp cao thủ tiến vào Xâm La Tuyệt Vực này đều một đi không trở lại. Bạch Khởi tuy tự tin nhưng cũng không đến mức tự phụ, nơi đó cho hắn mượn 1 lá gan hắn cũng không dám vào, dù sao ở đó cũng không phải là nơi để loại tiểu nhân vật như hắn có thể vào. Những cao thủ đã đi lúc trước tùy ý giơ 1 ngón tay đã có thể dễ dàng diệt mình, bọn họ đều chết ở trong đó. Bạch Khởi không cảm thấy mình lợi hại hơn bọn họ, bởi vậy trước nay chưa từng nghĩ sẽ đi vào đó. Nếu không vào Xâm La Tuyệt Vực thì đây chính là nơi cuối cùng của Hoành Đoạn Sơn Mạch, nơi cư trú này của tam cấp ma thú. Thỉnh thoảng cũng có tứ cấp ma thú mạnh mẽ từ Xâm La Tuyệt Vực đi ra. Tuy chúng chỉ là tiểu nhân vật không đáng để mắt tới nhất tại Xâm La Tuyệt Vực, nhưng ở nơi này hẳn không phải nghi ngờ, mỗi còn đều là bá chủ một phương. Mà mục tiêu cuối cùng của Bạch Khởi chính là 1 con tứ cấp ma thú. Gào gào gào, khi Bạch Khởi và Khiếu Thiên vừa tiến vào khu vực sinh sống của tam cấp ma thú, khi bước ra chưa đến 1000 thước, bỗng nhiên một trận sói gầm rú truyền đến. Bạch Khởi trong nháy mắt rút ra thanh bảo kiếm của mình, vận chuyển đấu khí, đề phòng nhìn khắp tứ phía. Còn lúc này Khiếu Thiên bên cạnh Bạch Khởi bất giác cũng co rụt lại, căng thẳng một chút, ngay sau đó lại thả lỏng, lẳng lặng nhìn 4 phía, đã không còn căng thẳng như lúc đầu. Nhưng hiển nhiên lúc này Bạch Khởi không có thời gian để chú ý đến phản ứng của Khiếu Thiên. Bởi vì lúc này Bạch Khởi rất căng thẳng. Bạch Khởi không phải sợ đối phó với 1 con tam cấp ma thú, nhưng cái Bạch Khởi sợ là loại ma thú quần cư. Tam cấp ma thú quần cư, thực lực tổng hợp quá kinh khủng. Bạch Khởi chỉ e khó mà ứng phó được. Nếu đụng phải 7 ma lang mấy trăm con quần công, e rằng Bạch Khởi muốn chạy cũng khó. Sau một trận gầm rú, một vóc dáng khổng lồ từ bên ngoài đi tới. Dưới ánh trăng chiếu rọi, từ trong rừng cây đi ra, một thân hình cao hơn 2 thước, thân dài hơn 4 thước. Một quái vật thân gấu đầu sói chậm rãi từ trong rừng đi ra. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Bộ dáng hung tợn, giống như hận không thể lập tức nuốt Bạch Khởi vào. Gặp quỷ rồi, là một con đại lực hùng lang. Khiếu Thiên, chúng ta quả là may mắn. Bạch Khởi sau khi nhìn thấy đối phương bất giác nuốt nước bọt, cười gượng một tiếng sau đó quay sang nói với Khiếu Thiên bên cạnh. Nói thực Bạch Khởi thế nào cũng không ngờ lại là con đại lực hùng lang. Tên này không dễ đối phó. Truyền thuyết kể rằng tam cấp ma thú đại lực hùng và tật phong ma lang cấp 1 tạp giao mà sinh ra. Không được hai loại chủng tộc này tiếp nhận. Có điều lại có thực lực không tầm thường. Kế thừa sức mạnh và cơ thể của đại lực hùng. Sự hung tàn và tốc độ của tật phong ma lang cấp 1. Tuyệt đối là một nòi giống tốt. Tuy hơi xấu một chút. Nhưng nói đến thực lực lại thuộc về trung hoặc thượng trong tam cấp ma thú. Một cường giả trong tam cấp ma thú đối phó với Bạch Khởi đương nhiên không thành vấn đề. Điều đầu tiên mà Bạch Khởi nghĩ đến bây giờ chính là chạy. Nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Tuy thể trạng của tên này không nhỏ, nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào. Nếu như mình chạy e là rất khó. Hơn nữa một khi lòng tin của mình bị dao động thì hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Chi bằng hãy đứng lại, nếu có Khiếu Thiên trợ giúp, hai người phối hợp chưa chắc là không thể chống đỡ được đại lực hùng lang. Gào gầm, đại lực hùng lang gầm lên một tiếng, con mắt đỏ ngầu nhìn về Bạch Khởi, sau đó xông tới phía hắn. Việc đã đến nước này, Bạch Khởi cũng không tỏ ra yếu kém, dưới sự vận chuyển của bất bại kiếm quyết, xông thẳng tới đại lực hùng lang. Trong nháy mắt kiếm ảnh đầy trời công kích về phía đại lực hùng lang này, Khiếu Thiên bên cạnh lại trung thành thực hiện lời hứa với Bạch Khởi, tránh sang một bên. Sau khi ánh mắt xem thường nhìn con đại lực hùng lang né tránh công kích, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi và đại lực hùng lang chiến đấu bất bại kiếm quyết, được xưng bất bại, tự nhiên có chỗ hơn người của nó. Điều bất bại kiếm quyết chú trọng không phải là phòng ngự mà là hữu nghiệm với một câu tục ngữ. Cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, do đó bất bại kiếm quyết vô cùng sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay. Điều đáng chú ý chính là không ngừng tấn công để phòng ngự, có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất trong đấu kỹ kiếm pháp. Kiếm pháp của Bạch Khởi sắc bén, lại tràn ngập đấu khí, tuy không nói là có thể làm hủy sơn phá thạch, nhưng muốn phá được phòng ngự của ma thú, lại là ma thú bình thường thì không phải là không thể. Nhưng tiếc là hắn gặp phải đại lực hùng lang, phòng ngự của tên này trong tam cấp ma thú tuyệt đối là đứng đầu, hơn nữa còn có tốc độ kế thừa từ tật phong ma lang, bởi vậy động tác cũng không chậm. Hai bên giao thủ, tuy có vẻ Bạch Khởi chiếm ưu thế, nhưng thực chất công kích của Bạch Khởi cơ bản không gây cho đại lực ma lang sự thương tổn nào. Ngược, Bạch Khởi không hề nghi ngờ, nếu bản thân chúng phải đòn đó, chắc chắn mình không chết cũng tàn phế mất thôi. Hai bên cùng nhau giao chiến. Bạch Khởi dựa vào đấu khí không ngừng chống đỡ. Nhưng rõ ràng lại rớt xuống hạ phong. Đột nhiên đấu khí của Bạch Khởi tăng vọt. Quang mang màu cam bao vây cơ thể Bạch Khởi. Sử dụng đạp vân bộ nhanh chóng lao thẳng tới đại lực hùng lang. Bất bại kiếm quyết nhắm thẳng vào mắt của đại lực hùng lang mà tấn công. Phụt, a, hai âm thanh dường như cùng lúc vang lên. Đại lực hùng lang bị Bạch Khởi công kích bất ngờ, đâm trúng con mắt yếu đuối nhất, một thanh kiếm xuyên vào mắt đại lực hùng lang, lúc sắp chết, nó vồ đến đánh cho Bạch Khởi một đòn nghiêm trọng, móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt cào rách ngực Bạch Khởi, vệt móng rất lớn từ trên ngực Bạch Khởi kéo thẳng xuống rốn, trên vết thương máu chảy đầm đìa, mất một mảng máu thịt, khung xương màu trắng có thể nhìn thấy rõ, Bạch Khởi thảm kêu một tiếng rồi bay ngược ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, đột phá lục tinh đấu sư. Gào gào, máu phun như suối từ khóe mắt đại lực hùng lang. Không bao lâu đã nhuốm cả hai chi trước. Với thân thể trọng thương, đại lực hùng lang phát ra mấy tiếng kêu tàn nhẫn thê thảm mà chứa đầy sự thù hận. Lắc lư thân thể to lớn, chậm rãi bước về phía trước. Tiến thẳng đến mục tiêu là Bạch Khởi. Kẻ vừa bị nó dùng móng vuốt sắc nhọn, to lớn cào rách ngực. Gâu gâu, Khiếu Thiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, mắt khẽ híp lại, hai chân hơi nghiêng, chân sau dùng lực, khẽ kêu hai tiếng, trong mắt hiện lên một tia hung tàn, lao thẳng đến mục tiêu đại lực hùng lang phía xa, dường như nếu tên có thể tích lớn gấp mấy lần nó dám có bất kỳ một động tác bất thường nào, tiến về phía trước, sẵn sàng xuất thủ. Đúng lúc này, Bạch Khởi ở bên kia, vết thương nặng đến mức nhìn thấy cả xương, máu tươi trào ra, nội tạng cũng rơi ra vài phần, đã kề cận cái chết. Một viên đan dược màu vàng rơi vào trong tay, dùng hết sức lực để vào miệng một viên đan dược màu vàng, sau đó nuốt vào. Cửu chuyển hồi sinh đan, có khả năng khởi tử hồi sinh, khiếu thiên chính là một chứng minh tốt nhất. Lúc này Bạch Khởi cố gắng chút sức lực cuối cùng nuốt viên cửu chuyển hồi sinh đan. Sau một lát máu trên người Bạch Khởi ngừng chảy, vết thương trên cả cơ thể nhanh chóng hồi phục trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cả quá trình không vượt quá 5 giây. Liệt Sơn Quyền. Trong nháy mắt Bạch Khởi đã khôi phục, nhảy dựng lên. Trong lúc khiếu thiên đang như con đại lực hùng lang, một chiêu Liệt Sơn Quyền công đến. Liệt Sơn Quyền được bao bọc bởi đấu khí màu cam, có khả năng khai bia phá thạch. Đại lực hùng lang lại bị khiếu thiên thu hút. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị Bạch Khởi dùng hết lực đánh một quyền về phía con mắt còn lại của nó, mạnh mẽ oanh kích vào đầu. Sau khi một tiếng nổ qua đi, toàn bộ đầu của đại lực hùng lang đều bị vỡ vụn. Nắm đấm của Bạch Khởi mạnh mẽ xuyên qua mắt phải đâm đến tận óc của nó. Óc màu nhũ bạch hòa với máu tươi lập tức hòa lẫn vào nhau phọt ra ngoài. Gầm, kèm theo một tiếng giống thảm thiết, đại lực hùng lang không cam lòng quằn quại đau đớn. Cuối cùng thân thể to lớn lảo đảo, ầm ầm ngã xuống mặt đất. Bên này khiếu thiên sớm đã có chuẩn bị, không nói lời nào đã xông tới. Móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng phá vỡ sọ não của đại lực hùng lang. Sau đó ăn một viên ma hạch trong suốt. Tuy đại lực hùng lang không phóng ra ma pháp, nhưng bản thân tốc độ và sức mạnh của nó chính là biểu hiện khác của một loại ma pháp. Bởi vậy ma hạch của nó vẫn tồn tại, hơn nữa lực lượng bên trong cũng không tệ. Gâu gâu, sau khi ăn ma hạch, khiếu thiên lẻn vào lòng Bạch Khởi, hưng phấn hướng về phía Bạch Khởi sủa hai tiếng, sau đó liếm cổ Bạch Khởi. Ha ha tiểu tử, ngươi vừa nãy muốn động thủ phải không? Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi như tên đó, ta đã không dễ dàng đánh chết nó. Có điều, khu vực tam cấp ma thú này thực sự quá nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút. Ta cũng muốn hồi phục lại một chút. Viên cửu chuyển hồi sinh đan này quả là một thứ tốt. Ta cảm thấy dược lực chưa tan. Hơn nữa trận chém giết lần này khiến ta đã có chút trải nghiệm giữa lúc sinh tử. Chưa biết chừng tìm nơi nào đó tu luyện một chút sẽ đạt được những lợi ích không ngờ tới. Vuốt ve đầu khiếu thiên, Bạch Khởi vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng nở một nụ cười. Vừa nói vừa ôm lấy khiếu thiên sau đó xoay người rời khỏi nơi này, tìm kiếm một hang động rồi đi vào trong đó. Sau khi chắc chắn đã an toàn, Bạch Khởi cũng không làm nhiều động tác dư thừa nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ về trận chiến đấu vừa rồi. Tích lũy kinh nghiệm lấy được từ chiến đấu, đồng thời bắt đầu tiêu hóa năng lượng tàn dư của dược lực chưa được tiêu hóa. Tam cấp ma thú mạnh mẽ vô cùng, lần này có thể chiến thắng đại lực hùng lang, kẻ nổi bật trong tam cấp ma thú. Có thể nói là Bạch Khởi đã hoàn toàn dựa vào vận khí và viên cửu chuyển hồi sinh đan đó. Nếu như không có khiếu thiên thu hút sự chú ý, không có đấu quyết mạnh mẽ, không có cửu chuyển hồi sinh đan, e là Bạch Khởi bây giờ sớm đã chết. Sớm đã trở thành thức ăn trong bụng con đại lực hùng lang đó rồi. Bạch Khởi ngồi xếp bằng lại, vừa khôi phục đấu khí của mình, vừa bắt đầu luyện hóa năng lượng của cửu chuyển hồi sinh đan còn sót lại. Còn khiếu thiên bên cạnh lại bò đến cửa động, lặng lặng chờ ở đó, giống như nó biết Bạch Khởi đang trong lúc quan trọng nên làm canh giữ cho Bạch Khởi. Điều không thể phủ nhận đó là dược lực của cửu chuyển hồi sinh đan quá mức kinh người. Sau khi nhanh chóng hồi phục sức khỏe, bên trong Bạch Khởi vẫn còn sót lại một phần dược lực, tuy không phải quá lớn nhưng lại khiến cho Bạch Khởi được rất nhiều chỗ lợi. Đấu khí của Bạch Khởi từ trong đấu khí hải tại đan điền trào ra, đi qua toàn bộ kinh mạch cơ thể, vừa hấp thụ dược lực của cửu chuyển hồi sinh đan vẫn chưa bị tiêu hóa, vừa gia cố thân thể, tăng thêm đấu khí. Những nguyên tố đấu khí bàng bạc bên ngoài giống như thiêu thân lao vào dầu lửa, bay đến phía Bạch Khởi. Về chuyện này Bạch Khởi cũng không định từ chối, hắn cảm thấy trận đấu lần này, đặc biệt là cuộc vật lộn lúc sinh tử, bản thân phá rồi lại lập, cường độ cơ thể tăng lên không ít, kinh mạch cũng vì đại bộ phận tổn hại từ lúc trước đã dài ra, trở nên rộng và chắc chắn hơn rất nhiều, hấp thụ số lượng lớn đấu khí cũng không thành vấn đề. Cùng với đấu khí của Bạch Khởi không ngừng vận chuyển, năng lượng đấu khí xung quanh không ngừng tăng lên, vận chuyển một chu thiên, năng lượng tiến vào cơ thể Bạch Khởi, một phần được Bạch Khởi gia cố thân thể sử dụng, một phần lại tiến vào đấu khí hải trong đan điền. Vòng đi vòng lại, Bạch Khởi không ngừng vận chuyển, thật giống như một hắc động hấp thụ nguyên tố đấu khí xung quanh. Không biết qua bao lâu Bạch Khởi mới dừng động tác lại, từ từ mở mắt, thở dài một hơi thoải mái. Một tia tinh quang từ trong mắt Bạch Khởi chợt lóe. Đứng lên, Bạch Khởi cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh. Loại sức mạnh này khiến cho toàn thân Bạch Khởi sảng khoái, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cảm thấy cơ thể mình càng thêm rắn chắc, đấu khí càng thêm hùng hậu và mạnh mẽ hơn. Bạch Khởi biết bản thân lại lần nữa đột phá, tiến vào hàng ngũ lục tinh đấu sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tất sát nhiệm vụ đột phá khiến năng lực của bản thân Bạch Khởi được tăng lên. Sau một đêm, Bạch Khởi và Khiếu Thiên lại lần nữa chém giết ra ngoài. Hai người hỗ trợ phối hợp với nhau. Ý đồ của Bạch Khởi là giết kẻ địch để bản thân không ngừng lớn mạnh. Còn nguyện vọng của Khiếu Thiên lại rất đơn giản. Mỗi ngày theo cùng Bạch Khởi có thể ăn no nê mấy bữa. Sau đó ăn mấy viên ma hạch tuyệt diệu, đó là tâm nguyện lớn nhất đời nó. Ngoài ra không yêu cầu gì khác. Một người một thu, hai người năng lực hỗ trợ không kém. Mặc dù nói trong hoàn cảnh bình thường Khiếu Thiên đều theo yêu cầu của Bạch Khởi không nhúng tay vào, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ thực sự thì cũng không do dự mà bảo toàn tính mạnh cho Bạch Khởi. Trong nháy mắt 2 tháng đã trôi qua, lớp lông trắng như tuyết của Khiếu Thiên đã mọc ra giống như một con chó săn bình thường vậy. Mặc dù bộ lông không dài nhưng đầy vẻ uy mãnh. Chỉ cần khi nhe răng nhếch mép thì ma thú bình thường ngay cả đến gần cũng không dám rồi. Cho dù là những ma thú tam cấp hơi yếu cũng không ngoại lệ. Mà Bạch Khởi trong thời gian 2 tháng này cũng có những đột phá mới. Đấu khí lần nữa tăng lên 1 tinh, đạt đến cấp độ thất tinh đấu sư. Đương nhiên đây không phải là lợi ích thu được lớn nhất. Điều lớn nhất mà Bạch Khởi thu được chính là một thân thể với những dấu vết kinh khủng. Bạch Khởi toàn thân trên dưới chí ít cũng có vài trăm vết thương rùng rợn, đập vào mắt người nhìn là những dấu vết hãi hùng. Không sai, đây là điều thu được lớn nhất của Bạch Khởi. Nó được rèn luyện trong vô số lần sinh tử, khiến Bạch Khởi càng trở nên hung mãnh hơn, đứng đó không giận tự uy. Trên người tản ra khí thế cường giả như có như không, mặc dù hắn bây giờ cũng không phải thuộc hàng cường giả nhưng cũng đã bước một chân vào trong cánh cửa lớn đó rồi. Trong thời gian 2 tháng này đã khiến Bạch Khởi có những hiểu biết sâu sắc về tam loại đấu kỹ Liệt Sơn Quyền, Đạp Vân Bộ, Bất Bại Kiếm Quyết. Việc sử dụng không ngừng khiến cho Bạch Khởi càng phát hiện ra rằng mình trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không nắm vững những điểm chính của các đấu kỹ này, chỉ có thể vận dụng mà thôi. Nhưng như hiện nay Bạch Khởi lại có thể sử dụng rất tốt. Chỉ nói về tài nghệ chiến đấu thì Bạch Khởi đã lợi hại hơn trước bội phần. Không phải nói quá, nếu Bạch Khởi trước kia gặp Bạch Khởi bây giờ, mặc dù thực lực ngang nhau, nhưng Bạch Khởi trước kia chắc chắn tuyệt đối sẽ bị Bạch Khởi bây giờ giết chết một cách vô tình, thậm chí ngay cả cơ hội phản công cũng không có. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của Bạch Khởi. Liệt Sơn Quyền, Đạp Vân Bộ, nhìn thì như rất đơn giản, kỳ thực lại thâm ảo vô cùng. Bây giờ Bạch Khởi mới cảm thấy mình trước đây mình không hề biết gì. Về phần Bất Bại Kiếm Quyết cũng xem như ổn. Mặc dù từ lúc tiến vào Hoàng Đoạn Sơn Mạch tới nay, Bạch Khởi đã liên tục 2 lần đột phá, tiến được vào hàng ngũ thất tinh đấu sư, nhưng vẫn chỉ có thể vận dụng 3 chiêu trước của Bất Bại Kiếm Quyết. Còn 3 chiêu sau Bạch Khởi vẫn không có cách nào thấu hiểu được sự huyền bí ở trong đó. Khiếu Thiên, thời gian không nhiều nữa, còn vài ngày nữa là tròn 3 tháng rồi. Tứ cấp ma thú, trước đó ta phải đánh chết một con tứ cấp ma thú. Đứng ở một chỗ trên vách đá, nhìn về phía xa xa, nơi giữa mây và biển, thấp giọng nói với Khiếu Thiên bên cạnh. Khi nói những lời này trong mắt bừng lên một tia sáng. Gâu gâu. Khiếu Thiên nghe xong những lời này của Bạch Khởi, hưng phấn gầm rú lên 2 tiếng, trong ánh mắt cũng lộ ra tia sáng giống Bạch Khởi, phảng phất kỳ vọng sẽ được đánh một trận thống khoái. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạch Khởi và Khiếu Thiên ở cùng một chỗ lâu ngày nên tính cách cũng có chút giống nhau. Ha ha, ngươi cũng muốn đi. Ha ha ha, được, vậy thì hai chúng ta cùng nhau hành động. Ta biết cách nơi đây 50 dặm về phía tây trong dãy núi đó có một tứ cấp ma thú liệt diễm hổ. Hai người chúng ta sẽ cùng nhau làm thịt nó. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ăn thịt hổ. Nhìn thấy bộ dạng đó của Khiếu Thiên, Bạch Khởi cười ha ha, vỗ một cái vào đầu Khiếu Thiên, hào hùng nói. Mấy tháng qua Bạch Khởi đánh chết mấy trăm ma thú, mặc dù phần lớn là ma thú cấp thấp, nhưng số lượng đông đảo. Hơn nữa trong đó còn có một ít nhị cấp ma thú, tam cấp ma thú. Những ma thú này có thể đều là giao dịch điểm, tuy rằng không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có hơn 1.000, mà Bạch Khởi một điểm cũng không lưu lại. Toàn bộ đều đổi lấy các dược liệu chữa thương từ chỗ Cửu U. Mặc dù những thứ này không biến thái bằng cửu chuyển hồi sinh đan, tái tạo xương thịt hay khải tử hoàn sinh, nhưng cũng không tồi. Chỉ ít so với những dược liệu bình thường ở đại lục này vẫn tốt hơn rất nhiều. Những đan dược này trong những ngày qua Bạch Khởi cho dù là bị trọng thương cũng không nỡ sử dụng một viên nào. Để ngày hôm nay, toàn bộ những thứ này đều là để sử dụng khi đối phó với tứ cấp ma thú. Bởi vì Bạch Khởi biết đó mới là một trận đấu quyết định sinh mạng. Nếu thành công, ắt sẽ có nhiều chỗ tốt. Không nói về sau có thể lấy viên bảo thạch nhiệm vụ cấp bi đó để đổi lấy huyết thống hoặc thần binh. Chỉ cần là thăng lên tam tinh thì đã khiến Bạch Khởi thèm nhỏ dãi rồi. Theo tính toán của Bạch Khởi, bản thân bây giờ là thất tinh đấu sư. Nếu tăng lên tam tinh, vậy có thể xếp vào hàng đại đấu sư. Mặc dù chỉ là nhất tinh đại đấu sư nhưng lại được tiện nghi vô cùng lớn. Nhưng nếu thất bại, vậy thì bản thân sẽ bị trượt xuống đẳng cấp tam tinh. Như vậy sự khổ cực tu luyện mấy tháng qua của bản thân sẽ trở thành công cốc. Sự rèn luyện trong mấy lần sinh tử cũng công toi. Thực lực không những không tăng lên chút nào mà thậm chí còn chẳng bằng bản thân mình lúc trước. Đây là điều mà Bạch Khởi khó có thể chấp nhận được. Bởi vì lần này Bạch Khởi phải đi giết chết tứ cấp ma thú, e là như thế sẽ bị trọng thương. Sợ rằng cửu tử nhất sinh, Bạch Khởi cũng phải phóng tay mà làm. Nói là làm, đây là tính cách của Bạch Khởi. Bạch Khởi làm người rất sảng khoái, nhân sinh trên đời ngắn hơn 10 năm, nếu không thể tùy ý thích mà làm, sống như vậy thì ngay cả thực lực có lợi hại cũng là vô dụng. Đương nhiên, hiện như bây giờ Bạch Khởi thân tại Thiên Ân Đại Lục, những cường giả đó có thể dựa vào tu vi để kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ của người bình thường không quá mấy chục năm, tục ngữ có câu, nhân sinh bát thập cổ lai hy, Thiên Ân Đại Lục tuy đấu khí phong phú, nhưng nếu có thể tấn cấp đến cường giả cấp đấu linh, thì sẽ có thể kéo dài duyên thọ 20 năm, đấu linh cấp cường giả nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể sống đến 80 đến hơn 90 tuổi. Nếu như đột phá thêm lần nữa, có thể trở thành đấu vương cấp. Vậy thì đủ để sống 120 năm, thậm chí lâu hơn, cái này cần phải xem tu vi mà quyết định. Nghe nói những cường giả cấp bậc đấu hoàng và đấu đế tuy không thể sống mãi không chết, nhưng tuổi thọ lại rất dài. Nghe nói ở Thiên Ân Đại Lục này có một vị đấu đế sống tới 800 tuổi, có thể nói là phúc thọ vô song. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Khởi vẫn không thay đổi cách nghĩ và tính cách của hắn, bởi vì hắn biết những cảnh giới đó còn cách bản thân mình quá xa. Cái hắn muốn nhìn chỉ là chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Độc Cô Chiến Thiên bước hơn 10 bước. Bạch Khởi và Khiếu Thiên từ trên vách núi đi xuống, đi về phía khu rừng xa xa, nơi mà liệt diễm hổ đang ở. Khi bọn họ đi xuống, Khiếu Thiên bỗng nhiên dưng sù lông, đôi mắt nheo lên như gặp phải kẻ địch lớn. Điều này khiến cho Bạch Khởi ban đầu rất ngạc nhiên, nhìn về phía xa. Lúc này trước mặt bọn họ, trên mặt đất mấy chục thước, rải rác xung quanh là máu và thịt, trên mặt đất khắp nơi toàn là máu tươi, và tay chân bị cắt đứt gãy xương ở khắp mọi nơi đều có thể thấy. Xem ra ma thú này không phải là nhỏ, nhưng dù cho bị người giết chết ở nơi này, mặc dù ma thú trong hoành đoạn sơn mạch này tự giết lẫn nhau không nhiều, nhưng quang cảnh xung quanh có thể thấy được người gây ra chuyện này ắt hẳn là một nhân loại. Không cần phải nói thêm, thịt và máu rải rác xung quanh vừa nhìn là biết đây là của người, là do bị vũ khí sắc bén trực tiếp tạo ra. Nghĩ đến đây trong lòng Bạch khởi thầm cảnh giác, từ những dấu vết để lại của ma thú có thể thấy đây là cường giả trong tam cấp ma thú. Phích lịch bảo viên, loại này thân cao hơn 3 thước rưỡi, cơ bắp toàn thân có thể nói là mình đồng da sắt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không dễ đối phó. Bạch khởi bây giờ nếu không có khiếu thiên giúp đỡ, gặp phải thứ này, ngoài con đường chết ra thì không có sự lựa chọn nào khác, thậm chí ngay cả chạy cũng không thể. Nhưng bây giờ phích lịch bảo viên lại mặc cho người ta chém giết ở nơi đây, điều này khó tránh khỏi khiến Bạch khởi âm thầm rét run. Rốt cuộc là ai? Lại còn lợi hại như thế? Bạch khởi trong lòng bất giác suy nghĩ, nhưng Bạch khởi cũng không để ý. Nơi Hoành Đoạn Sơn mạch này lại không phải là nhà của mình. Trong một năm, số người tới người rèn luyện ở đây cũng không ít. Đụng phải một cao thủ cũng không có gì là ngạc nhiên. Cho nên Bạch Khởi chỉ là thoáng sửng sốt một chút trước sự lợi hại của đối phương rồi vẫn tiếp tục dẫn theo Khiếu Thiên đi về phía trước. Nhưng trên đường đi, Bạch Khởi lại càng ngày càng kinh hãi. Trong khu rừng này vậy mà lại rải rác xác vài con tam cấp ma thú. Điều này khiến Bạch Khởi không thể tưởng tượng nổi. Bạch Khởi lấy việc giết chết một con tam cấp ma thú để rèn luyện đã là cực hạn rồi. Tại khu vực này, Bạch Khởi nhiều nhất một ngày chỉ có thể giết chết một tam cấp ma thú. Hơn nữa đây còn là kết quả của việc toàn lực. Thường thường giết chết được một con, Bạch Khởi đều phải nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng thương. Trong mấy tháng này tam cấp ma thú bị chết trong tay Bạch Khởi cũng chỉ gần 20 con mà thôi. Thế nhưng trên đường đi Bạch Khởi phát hiện tam cấp ma thú trên mặt đất chí ít cũng có 5-6 con. Từ vết máu còn chưa khô hẳn có thể nhận ra rằng bọn chúng đều chết chưa lâu. Hơn nữa kiểu chết cũng giống nhau, đều bị người ta dùng kiếm sắc bén chặt đứt từng phần. Từ những mảnh thi thể nằm rải rác có thể thấy đối phương ra tay rất kinh khủng và tàn độc. Đồng thời trong lòng Bạch Khởi cũng thầm kinh hãi, Khiếu Thiên lại kiếm được món hời lớn. Trên đường đi, Khiếu Thiên đã ăn 7-8 cái tinh hạch của ma thú. Hiển nhiên người đó đơn thuần chỉ là muốn giết chết những ma thú này chứ không phải vì những cái khác. Đinh đinh đinh. Khi Bạch Khởi tiếp tục đi về phía trước mấy nghìn mét thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kim thiết vang lên. Cùng với những tiếng gầm thét của dã thú, âm thanh này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của Bạch Khởi. Trong lòng khẽ động, Bạch Khởi liền vận khí đạp vân bộ nhanh chóng tiến về phía trước. Mấy chục giây sau, Bạch Khởi nhìn thấy một cảnh tượng, một thiếu niên như Bạch Khởi, trong tay cầm một thanh kiếm lớn sắc bén màu đen, đang giao chiến với một tam cấp ma thú. Hai bên người tới người lui không bên nào chịu nhường bên nào. Kim giáp thú là loại mạnh nhất trong tam cấp ma thú. Theo truyền thuyết kim giáp thú đứng hàng thứ 3 đỉnh cao của tam cấp ma thú. Thứ lân phiến màu vàng này bao quanh toàn thân giống như hoàng kim khải giáp vậy, bao kín toàn thân không một chỗ hở, binh khí tầm thường khó mà đả thương được, hơn nữa năng lực cực lớn, thân dài vượt hơn 4 mét, đấu giả bình thường cho dù là đồng cấp với hắn cũng phải bỏ chạy, may mắn cho tên này cũng không phải không có nhược điểm, tốc độ của kim giáp thú cực chậm. So với nhất cấp ma thú có khi cũng không bằng, điều này khiến nó bị liệt vào tam cấp ma thú. Có người đã từng nói, nếu kim giáp thú có thể có được tốc độ của nhị cấp ma thú thì mới có thể đưa nó vào hàng ngũ tứ cấp ma thú, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của nó. Mà tên thiếu niên giao thủ với hắn, chiếc áo đen trên người đã có nhiều chỗ rách, với nhiều vết thương trên người, có thể thấy những vết thương đó rõ ràng không phải do kim giáp thú tạo ra, nhìn những vết máu còn chưa khô. Bạch Khởi trong chốc lát phán đoán rằng tên này là người giết chết những ma thú trước đấy, giết chết 7 tam cấp ma thú, toàn thân trọng thương, còn dám quyết đấu với kim giáp thú. Bất luận thực lực của người này thế nào, thì dũng khí này cũng khiến Bạch Khởi khâm phục, ít ra Bạch Khởi cũng tự nhận mình không thể làm được việc này. View trên người thiếu niên áo đen phát ra đấu khí màu cam, không ngừng di chuyển xung quanh kim giáp thú. Không ngừng quan sát nhược điểm của đối phương, đấu khí màu vàng nhạt trên thân người thanh niên áo đen có thể nhìn ra, tu vi của người này vẫn thuộc hàng đấu sư, mặc dù là đấu sư đỉnh cao, nhưng vẫn không đột phá được vào hàng đại đấu sư với đấu khí màu vàng đất. Chỉ có năng lực như vậy mà lại dám giết mấy tên tam cấp ma thú, sau đó lại còn giao tranh với kim giáp thú, quả thực khiến người tán thán. Bạch Khởi dựa vào ba loại địa cấp đấu kỹ mới có thực lực khiêu chiến vượt cấp, nhưng người thiếu niên áo đen đó sao với Bạch Khởi lại hiển nhiên không tính làm gì. Thiếu niên áo đen này xuất thủ cực nhanh, hơn nữa còn thuần thục ba chữ ổn, chuẩn, độc. Mỗi lần ra tay đều là đánh vào những vị trí khác nhau, xem ra hắn đang tìm nhược điểm của kim giáp thú. Mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn không nản chí, không có chút sốt ruột. Khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc tràn đầy nét kiên nghị, những vết thương trên người phảng phất không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào, hơn nữa lại không chút nào làm ảnh hưởng đến động tác. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người bị trọng thương, sau một trận đấu kiếm với kim giáp thú, bị năng lực mạnh mẽ của đối phương đẩy lùi ra xa. View, bỗng nhiên kim giáp thú giống to một tiếng, trong nháy mắt đối phương thất thủ, hung hãn xông đến. Rõ ràng chuẩn bị sử dụng chiêu thức sở trường của kim giáp thú. Ầm ầm, tên thiếu niên áo đen trong nháy mắt đã bị đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, bắn xa ra mấy chục mét, nhưng trong ngay lập tức cũng nhân cơ hội bị đẩy lùi mà đâm kim giáp thú một kiếm. Bởi vì mạnh mẽ công kích nên phần bụng trên bị lộ ra, kim giáp thú kêu thảm một tiếng, máu tươi lập tức chảy ra, thân thể lắc lư rồi ngã xuống. Nhưng kim giáp thú rốt cuộc vẫn là một nhân vật nổi bật trong tam cấp ma thú. Trong ánh mắt hung hãn, cố đứng dậy lắc lư hướng về phía thiếu niên áo đen đó. Hiển nhiên là chuẩn bị tranh thủ lúc đối phương suy yếu, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để giết chết đối phương. Nếu người thanh niên áo đen này không bị thương, thì với công kích vừa rồi Bạch Khởi có thể đoán định đối phương không có cách nào trốn thoát. Dù sao kim giáp thú tốc độ cực chậm. Từ biểu hiện của người thanh niên vừa nãy có thể thấy, hắn chí ít có 7 phần nắm trong tay có thể đánh trúng đối phương sau đó tránh đi, chí ít cũng không bị như thế này, ngay cả sức lực hoàn thủ cũng không có. Lúc này kim giáp thú bước đi loạng choạng, bước qua thân cây vừa bị nó làm đổ, chậm rãi bước về phía người thanh niên áo đen ở chỗ xa, ánh mắt lạnh lùng, hận thù vô cùng, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Mỗi bước đi của kim giáp thú càng khiến máu tươi chảy ra nhiều hơn, toàn thân bắt đầu lảo đảo, nhưng nó vẫn kiên trì, nó muốn trước khi chết, ra một đòn chí mạng, trước khi chết đem nhân loại đã làm bị thương nó kết liễu. Đó chính là nguyện vọng cuối cùng của nó lúc này. Xem chiêu. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, Bạch Khởi sử dụng liệt sơn quyền, trực tiếp oanh kích về phía kim giáp thú ở phía xa. Vũ khí bình thường đều rất khó xuyên thấu kim giáp của kim giáp thú, muốn gây thương tổn kim giáp thú, càng không nói chi đến nắm đấm, nhưng liệt sơn quyền lại có thuộc tính đặc thù. Bạch Khởi gần đây đã hiểu biết một chút về năng lực và đặc tính của liệt sơn quyền, mặc dù vẫn chưa tinh thâm, nhưng lại có thể khiến cho liệt sơn quyền có công hiệu cách sơn đả ngưu, thông qua thân thể của đối phương đánh vào nội tạng của đối phương, quả thực kinh khủng vô cùng. Tuy nói liệt sơn quyền của Bạch Khởi đánh ra khi truyền đến nội tạng của đối phương, nhất là khi thân thể của ma thú được phòng ngự mạnh mẽ như kim giáp thú, sợ là uy lực cũng chỉ còn lại một phần nghìn, nhưng điều này đã quá đủ, thật vậy, đã quá đủ rồi, đủ để đánh kim giáp thú, giống như là một cây rơm già cuối cùng giết chết con lạc đà vậy. Bạch Khởi ra một quyền, kim giáp thú nhất thời kêu thảm một tiếng, không cam lòng ngã xuống mặt đất. Sau đó chút ra hơi thở nặng nề, vĩnh biệt cõi đời. Không sao chứ? Giết chết kim giáp thú, Bạch Khởi không quan tâm nhiều đến thi thể đã chết đó, những việc này vẫn thường giao cho Khiếu Thiên xử lý. Còn Bạch Khởi quay người đi đến chỗ người thanh niên áo đen đó, thân thiết hỏi thăm. Không sao. Người thanh niên đó một chút biểu lộ tình cảm cũng không có, cũng không cảm kích Bạch Khởi, chỉ bình thản lạnh lùng nói. Nói xong ngượng đứng dậy, nhưng đáng tiếc, sau khi thân thể loạng choạng cài bước thì lại ngã xuống, miệng nôn ra máu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Bạch Khởi bỗng cau mày, sau đó lấy từ trong người ra một viên đan dược, liệu thương đan, mặc dù không kinh khủng như cửu chuyển hồi xanh đan, nhưng trong một thời gian ngắn có thể trị khỏi những vết thương không quá nghiêm trọng, đối với những người trọng thương cũng tốt không gì sánh được. Chí ít nó cũng có thể khiến đối phương phục hồi một chút cơ năng thân thể, duy trì mạng sống. Nào, ăn đi, cái này tốt cho ngươi. Bạch Khởi lấy liệu thương đan ra đưa cho người thiếu niên đó, nhưng đối phương vẫn bộ dáng lạnh lùng như trước, nhàn nhạt nói một câu, không cần. Nói mà vẫn miễn cưỡng đứng dậy. Bạch Khởi lắc đầu, tính cách của đối phương thực quá kiên cường, nhưng vết thương bây giờ của hắn lại không phải nhẹ. Nếu cứ cử động mạnh như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, cho dù không, sợ rằng cũng tạo ra tổn thất không thể lường trước được. Nói thật Bạch Khởi không phải là người tốt, cũng không hay đồng tình và thương hại như vậy, nhất là trong những ngày này. Bạch Khởi một mình tu hành chém giết vô số ma thú trong hoanh đoạn sơn mạch này, tính cách càng trở nên kiên nghị, tâm cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Nếu là người khác Bạch Khởi cũng sẽ không để ý tới. Nhưng người thanh niên trước mặt này, nói thực Bạch Khởi rất tán thưởng. Không phải tán thưởng mà là bội phục. Dù sao trong suy nghĩ của Bạch Khởi, đối phương cũng mạnh mẽ hơn mình, cho nên hắn không muốn nhìn thấy đối phương chết đi như vậy. Sống nếu để lại những vết thương không thể xóa nhòa, nói vậy quả thực rất đáng tiếc. Bởi vậy Bạch Khởi muốn giúp đỡ đối phương, đồng thời trong lòng cũng có một cách nghĩ khác, đó là giúp đỡ đối phương. Hắn có thể là một đối thủ xứng đáng của hắn sau này. Bạch Khởi tự cho mình rất giỏi, nhất là sau khi có cửu u càng cho rằng như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng cần một đối thủ để khích lệ mình, mà người trước mặt rất là phù hợp với điều kiện này. Dựa vào hai nguyên nhân này nên Bạch Khởi cũng không nói nhiều lời. Thấy đối phương cự tuyệt, không nói gì thêm, liền lấy liệu thương đan ra bỏ ngay vào trong miệng đối phương, bắt đối phương nuốt xuống mới thôi. Sau đó nhàn nhạt nói rằng, đan dược đã ăn rồi, thứ này ta không dễ gì lấy được, ngươi cũng đừng lãng phí, nhanh chóng hồi phục đi. Nói xong đứng dậy đi về phía Khiếu Thiên đang có cố dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để xé rách lớp da của kim giáp thú, muốn nuốt ma hạch của đối phương. Dựa vào một gốc cây đại thụ, người thanh niên đó thoáng nhìn qua Bạch Khởi, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, sau đó miễn cưỡng ngồi xếp chân lại. Bắt đầu nhắm mắt tu luyện, cũng không để ý đến Bạch Khởi, còn Bạch Khởi dẫn Khiếu Thiên canh phòng ở gần đó. Hoành đoạn sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, nhất là lúc này, tên thiếu niên này đang khoanh chân tu luyện, thân thể trọng thương của hắn nếu gặp phải sự tập kích của ma thú khác, thì hắn sẽ chết chắc, đã giúp phải giúp cho chót, cho nên Bạch Khởi không đi ngay mà ở lại đấy. Mấy canh giờ sau, khi người thanh niên áo đen đó tỉnh lại, khí sắc rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Sau khi hắn mở mắt ra, thì nhìn thấy Bạch Khởi và Khiếu Thiên đang ở phía xa. Ban đầu sửng sốt, rồi lập tức ánh mắt càng phức tạp hơn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lúc sau hồi phục lại không chút dao động. Đứng dậy, người thanh niên đó bước về phía kim giáp thú, rút thanh hắc sắc đại kiếm trên thân thể kim giáp thú rồi khoác lên vai. Xoay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước, hắn lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Bạch Khởi và Khiếu Thiên, rồi nhàn nhạt nói, hôm nay, ta nợ ngươi một mạng, sau này ta Độc Cô Chiến Thiên nhất định sẽ trả. Nói xong bỏ đi, cũng không quay đầu lại, nhưng trong chốc lát đã biến mất trong rừng rậm. Nhìn hắn đi về phía xa, Khiếu Thiên rõ ràng lộ ra sự bất mãn, nhe răng nhếch miệng có vẻ như rất tức giận, mà ngược lại. Bạch Khởi lại mỉm cười, nhìn về phía nơi hắn biến mất, thì thào nói, Độc Cô Chiến Thiên sao? Tên hay, hy vọng ngươi có thể sống sót. Sau này có cơ hội, ta và ngươi sẽ quyết đấu một phen. Mặc dù, bây giờ ta không bằng ngươi. Nói xong cũng không lưu lại, cũng dẫn Khiếu Thiên đi về phía rừng rậm, mục tiêu là tứ cấp ma thú liệt diễm hổ. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 44, liệt diễm hổ sống trong chỗ sâu nhất của hoành đoạn sơn mạch, là một trong số ít tứ cấp ma thú, không có ma pháp mạnh mẽ như trong truyền thuyết, nhưng lại có sức kinh người, đồng thời toàn thân bùng cháy hỏa diễm rất đáng sợ, tốc độ như gió, kinh khủng không gì sánh bằng, chiếm lấy một ngọn núi trong Hoành Đoạn Sơn mạch này xưng vương xưng bá, cực khó đối phó. Còn mục tiêu của Bạch Khởi và Khiếu Thiên chính là Liệt Diễm Hổ. Toàn bộ Hoành Đoạn Sơn mạch này có 10 con tứ cấp ma thú, nhưng mỗi con đều hung mãnh dị thường, không dễ đối phó. Bạch Khởi sống ở Hoành Đoạn Sơn mạch đã 2 tháng, đối với cả khu núi này cũng có chút am hiểu. Liệt Diễm Hổ tuy hung mãnh, nhưng lại là con yếu nhất trong thập đại tứ cấp ma thú, cũng chỉ nó mới khiến Bạch Khởi hy vọng chiến thắng. Thứ khác, cho dù là hắn với Khiếu Thiên liên hợp cũng khó thắng được đối phương. Dù sao tứ cấp ma thú cũng tương đương với cao thủ cấp đấu linh của nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Muốn giết chết bọn chúng quả thực không đơn giản, nhưng lại không thể không đánh, cho nên suy đi tính lại Bạch Khởi vẫn lựa chọn Liệt Diễm Hổ. Bạch Khởi và Khiếu Thiên sau khi cứu Độc Cô Chiến Thiên, vẫn đi về phía Tây, đi trong 3 ngày mới đến gần khu rừng mà Liệt Diễm Hổ khống chế. Trước đó Bạch Khởi cũng đến qua nơi này nhưng không vào sâu, lần này là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây. Khiếu Thiên, cẩn thận, nó ở trong khu rừng này, ngươi hãy đề cao phòng bị đi, nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Khi bước vào khu rừng này, Bạch Khởi đã thấp giọng nói, nét mặt nghiêm túc. Ma thú đều có địa bàn riêng của nó, Liệt Diễm Hổ thân là một bá chủ của mấy ngàn dặm Hoành Đoạn Sơn mạch này, hơn 10 dặm rừng rậm nguyên thủy này là lãnh địa của nó, ở đây không cho phép những ma thú khác đặt chân đến nửa bước. Bất luận là ai, chỉ cần đặt chân đến, chắc chắn sẽ nhận lấy công kích như vũ bão của Liệt Diễm Hổ, đến khi bị đối phương giết chết thì mới buông tha. Gâu gâu. Khiếu Thiên nghe xong những lời này liền thấp giọng gầm rú lên 2 tiếng. Thân chưa cao tới 1 mét mà lại rất uy phong lẫm liệt, trong con ngươi mắt màu vàng bỗng lóe lên một tia sáng, chú tâm đi sát bên Bạch Khởi. Theo Bạch Khởi tiến về phía khu rừng đó, nó cũng biết rằng bản thân mình và chủ nhân sẽ đối đầu với một đối thủ kinh khủng, không thể có chút sơ suất, nếu khôn NG sẽ mang hóa sát thân. Một người một thú yểm trợ nhau tiến về khu rừng rậm phía trước, bỗng nhiên một tiếng giống to từ mấy chục mét truyền đến. Một con hổ to với chiều dài vượt quá 4 mét, thân cao 1 mét, toàn thân bùng cháy hừng hực liệt hỏa từ phía xa lao ra, đứng ở nơi xa trong khu rừng rậm đó, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác nhìn thẳng về phía Bạch Khởi và Khiếu Thiên rồi phát ra một tiếng tê hống, ánh mắt lộ rõ hung quang, sau đó trong nháy mắt vọt về phía Bạch Khởi và Khiếu Thiên, tốc độ nhanh khiến người khác kinh hãi. CH Giống. Một tiếng giống to nhanh như chớp điện truyền đến bên Bạch Khởi, cơ thể lao đến như một lưỡi dao sắc bén tấn công về phía trước ngực Bạch Khởi. Đinh đinh, âm thanh kim thiết giao tranh vang lên, Bạch Khởi không dám có chút chậm trễ, trong nháy mắt toàn thân phát ra đấu khí màu vàng, đem trường kiếm sắc nhọn xuất ra. Đấu khí màu vàng bao bọc lấy trường kiếm trong tay Bạch Khởi tương giao với móng vuốt sắc nhọn của Liệt Diễm Hổ. Ầm ầm. Tuy rằng chống đỡ được công kích của Liệt Diễm Hổ, nhưng Bạch Khởi cũng không chống đỡ lại được sức mạnh của đối phương. Dĩ nhiên trong nháy mắt giao đấu thì đã bị Liệt Diễm Hổ đánh ra xa mấy chục mét, rơi xuống mặt đất, toàn thân đau nhức. Hơn nữa, da trên người cũng bị lửa cháy xung quanh Liệt Diễm Hổ thiêu đốt cháy đen thui, toàn thân xem ra vô cùng thê thảm. Liệt Diễm Hổ không chịu buông tha cơ hội này mà vẫn tiếp tục tấn công về phía Bạch Khởi. Như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái để giết chết Bạch Khởi. Khiếu Thiên bên cạnh nhìn thấy vậy liền nhe răng nhếch mép, lộ vẻ hung ác. Liền xông đến, đánh về phía Liệt Diễm Hổ, móng vuốt sắc bén không chút nương đánh trúng lưng Liệt Diễm Hổ. Bình! Liệt Diễm Hổ bất ngờ không đề phòng, nên bị móng vuốt sắc nhọn của Khiếu Thiên xuyên thấu thân thể, làm mất đi một tầng da thịt. Lửa cháy toàn thân nó đối với Khiếu Thiên mà nói không hề có tác dụng. Khiếu Thiên mặc dù tiếp xúc với liệt hỏa nhưng bộ lông toàn thân không hề bị tổn thương chút nào. Từ đó có thể thấy sự bất phàm của Khiếu Thiên, nhưng dù sao Khiếu Thiên vẫn còn quá nhỏ. 4 tháng trước nó cũng chỉ thấp hơn chân của Bạch Khởi. Bây giờ mặc dù đã cao hơn không ít nhưng xem ra Khiếu Thiên bây giờ vẫn còn rất nhỏ. So sánh với Liệt Diễm Hổ thân thể cường tráng, thì thực sự quá yếu nhược. Cho dù có thiên phú dị bẩm nhưng lại không quá mức hữu hiệu. Mặc dù nói gây tổn hại không nhỏ cho Liệt Diễm Hổ, nhưng cũng đã kích nộ Liệt Diễm Hổ. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng khắp rừng sâu, Liệt Diễm Hổ quay người lại, trong nháy mắt bỏ qua Bạch Khởi, sau đó bỗng nhiên đánh về phía Khiếu Thiên, ý định muốn giết chết tên ghê tởm này dám cả gan đánh lén mình. Xem ra Khiếu Thiên ra tay với hắn, đó là một sự khiêu khích. Điều này khiến nó vốn nhằm vào Bạch Khởi, trong nháy mắt lại chuyển sang tấn công Khiếu Thiên. Liệt Diễm Hổ đánh về phía Khiếu Thiên, hai thú cùng nhau tranh đấu, nhưng rõ ràng, Khiếu Thiên ở thế hạ phong, nó dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi, nhưng lửa cháy quanh người Liệt Diễm Hổ không hề ảnh hưởng gì tới Khiếu Thiên. Điều này khiến Khiếu Thiên khá hơn vài phần, nhanh chóng tránh né sự truy sát của đối phương. Nhưng tuy nói như vậy, nhưng chỉ chốc lát, Khiếu Thiên trên người đã bị vài vết thương. Đúng lúc này Bạch Khởi đã lại đứng dậy, không nói gì. Bất bại kiếm quyết trong tay Bạch Khởi vận chuyển, nhanh chóng tiến về phía Liệt Diễm Hổ đang truy sát Khiếu Thiên. Trên bầu trời một đạo kiếm quang hiện lên, trường kiếm trong tay Bạch Khởi lao thẳng tới Liệt Diễm Hổ. Phụt, trường kiếm trong tay Bạch Khởi dưới tác dụng của đấu khí trở nên sắc bén vô cùng, đâm vào phía sau lưng Liệt Diễm Hổ. Liệt Diễm Hổ kêu lên thảm thiết, máu tươi chảy ra, nhưng không thể khiến Liệt Diễm Hổ mất đi năng lực chiến đấu, ngược lại khiến nó càng điên hơn, toàn thân rực lửa. Bạch Khởi chợt biến sắc, vội vàng buông tay, lại phát hiện thanh trường kiếm trong tay đã bị nóng chảy, còn tay của mình cũng bị thiểu đỏ lên, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, sợ rằng một cánh tay đã bị phế rồi. Mặc dù như vậy, tay nắm của Bạch Khởi lúc này giống như thịt kho tàu vậy, nhìn vô cùng thê thảm.